Chương 11, Thiên Lôi Khóa. Vọng đã sắp không đứng lên nổi, hắn chống đao hơi thấp thở gấp, thế nhưng nhãn thần như trước không đổi nhìn chăm chú vào đối diện Liêu Trư Nha. Cái này thì không được, ngươi thật là khiến ta thất vọng a, nhân loại đê tiện Liêu Trư Nha, ngươi không có tư cách nói ta, thả hắn, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. A, làm sao đối với hắn không hạ thủ, ngươi đừng quên, trước đây ngươi nhưng là giết bao nhiêu người, bây giờ lại cũng sẽ mềm tay. Liêu Trư Nha câu này lại đâm trọt vọng chỗ đau, tay cầm đao của hắn chợt căng thẳng, máu đỏ tươi theo thân đao chảy tới trên mặt đất. Đó là ngươi viên này tà ác lòng chỉ dẫn, cho nên hiện tại, ta liền muốn bị hủy ngươi. Hắn ngẩng đầu, đem trường đao hướng dùng sức nhắc tới, trong mắt nảy sinh ác độc, hoành đao ở hai mắt phía trước, sau đó trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ, trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, liên tràng bên ngoài Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô đều bị thổi trận không ra con mắt. Hắn đọc là cái gì nguyền rủa Lâm Thiên Diêu miễn cưỡng chống gió to muốn Kỳ Kỳ Ô hỏi. Ta cũng không biết, cái này không phải thuộc về loài người chú ngữ, mau ngăn cản hắn, bằng không chúng ta đều trốn không đi xuống. Lâm Thiên Diêu khẽ cắn môi, đem lực lượng của toàn thân đều điều động ngăn cản cái này khắp nơi thiên quyển động cắt đất bụi bẩm. Bên kia Liêu Trư Nha nhưng ở trong cuồng phong vững vàng đứng thẳng, lấy hắn làm trung tâm chu vi một vòng đều giống như không có chịu ảnh hưởng giống nhau. Vọng dừng lại Lâm Thiên Diêu hô to, thế nhưng vọng chính là bất vi sở động. Hắn tâm lý thật không biết nói cái gì cho phải, đả thương địch thủ 100 tự tổn 3.000 chuyện thật là có người làm được, suy nghĩ một chút chỉ có thể chỉ vào gió hướng chiến đấu địa phương đi tới, vì vậy tay trái đi phía trước hơi vương, một cái năng lượng lồng bảo hộ đưa hắn bao vây vào giữa, bên kia hắn tay phải nắm thành quyền, bạch sắc quang mang không khô chuyển ngưng thật, đi tới cuối cùng thậm chí đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, giống to một tiếng từ cổ họng của hắn bên trong buộc. Phát ra, Liêu Trư Nha đụng Lâm Thiên Diêu nắm đấm hung hăng đập về phía cùng hắn cụ thể có chút xa Liêu Trư Nha. Hắn khống chế được lực lượng của chính mình, thế nhưng một quyền này đã đủ để đem Liêu Heo Răng phòng hộ áo khoác đánh nát quả nhiên, theo cái kia phịch một tiếng, Liêu Heo Răng kết giới ồn ào nổ tung một vết nứt, sau đó vết dạn dần dần khắp nơi mở, kết giới đã toàn bộ hiện đầy rậm rạp chẳng trị tế văn. Cho ta toái Lâm Thiên Diêu hô to một tiếng, những cái này tế văn cũng rốt cuộc vào lúc này toàn bộ buộc phát ra, cùng phong lập tức tịch quyển cái kia một khối nhỏ mất đi bảo vệ địa phương. Liêu Trư Nha thử lấy kỳ bạ liền muốn nhào lên, thế nhưng gió kia để hắn run lên bần bật. Nhân loại ngươi muốn chết, ngủ say ở thân thể của hắn mầm móng đang tức giận bên trong rốt cuộc hoàn toàn đã tỉnh. Liêu Trư Nha trên trán nguyên bản dần nhạt ấn ký lúc này trở nên càng thêm rõ ràng, hầu như không cần chịu đến công kích có thể chứng kiến. Liêu Trư Nha, ngươi dám thôn phệ hắn! Vọng phát sinh một hồi giống giận, thế nhưng hoàn toàn tỉnh lại Liêu Trư Nha không chút nào để hắn vào trong mắt, không ngừng mà tăng mạnh mình và ký chủ liên hệ. Lâm Thiên Diêu ánh mắt biến đổi, lúc này công kích là cơ hội tốt nhất, toàn lực nhất kích có niềm tin rất lớn có thể mang Liêu Trư Nha đánh gục. Không muốn không nên giết nó, vọng nhìn thấu Lâm Thiên Diêu ý tưởng, hắn một bên toàn lực chống đỡ chú thuật tiến hành, một bên khẩn cầu nhìn Lâm Thiên Diêu. Nhưng là một ngày hắn hoàn toàn thôn vệ Liêu Trư Nha về sau liền không có cơ hội mau cứu hắn, hắn không phải yêu quái van ngươi. Lâm Thiên Diêu chật vật thu hồi thế tiến công, vọng trong ánh mắt vẻ này bi thương thỉnh cầu để hắn không có cách nào tiếp tục đối với Liêu Trư Nha hạ sát thủ. Thế nhưng một ngày hắn thật cùng mầm móng dung hợp Lâm Thiên Diêu rũ xuống con mắt, ý thức trầm mặc xuống. Có biện pháp, Lâm Thiên Diêu chợt lần nữa ngẩng đầu. Hoàn toàn chính xác, còn có biện pháp, tuy là nguy hiểm rất lớn, thế nhưng hắn ở tâm lý đã đem vọng làm thành huynh đệ, vì huynh đệ, đáng giá thử một lần, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ giết nó. Trịnh trọng nói hết câu này sau đó, hắn thật cao giơ lên tay trái, hướng lên trời hét lớn một tiếng sau đó, bầu trời rào đánh xuống một đạo thủ đoạn to màu vàng kim lôi. Thiên lôi khóa đạo kia lôi thẳng tắp bổ về phía Lâm Thiên Diêu tay trái, chỉ thấy hắn tay trái dùng sức một chảo. Lôi minh qua đi một cái từ phía trên treo xuống xích sắt màu vàng nóng thình lình xuất hiện tại trong tay của hắn. Kỳ Kỳ Ổ cùng vọng đều ngơ ngẩn, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tay như vậy pháp, đây chính là thiên tỏa sao? Liêu Trư Nha Lâm Thiên Diêu gắt gao siết đạo kia xích sắt, chân phải đạp một cái, chợt bay đến Liêu Heo Răng đỉnh đầu, hắn sẩn tiếu một tiếng, ở Liêu Heo Nha hoàng chưa có trở về quá thân thời điểm đã dùng xích sắt đưa hắn vững vàng buộc lên. Thiên lôi khóa, phược thần chú ngữ vừa ra, cái kia xích sắt quang mang đại thịnh. Chiến Liêu Trư Nha càng ngày càng gấp, vẻ này khóa lại linh hồn cảm giác để Liêu Trư Nha không nhịn được lớn tiếng gào kêu lên. Mấy hơi sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy thời gian không sai biệt lắm, nhìn kỹ, cái kia xích sắt bên trên đã nhiều hơn một đạo mở mịt bóng dáng. Vậy là chân tránh mầm móng Lâm Thiên Diêu dám liều lấy chịu thiên lôi một kích mà hồn phi phách tán nguy hiểm gọi đến kim sắc thiên lôi khóa. Kim sắc thiên lôi khóa chuyên khóa thế gian linh hồn, cái loại này tử nếu có thể nhập thân vào Liêu Heo Răng trên người. Như vậy hắn hay dùng loại phương pháp này đưa hắn sống sờ sờ bước ra cái này rút gân nhổ xương đau nhức sẽ để cho mầm móng vĩnh viễn nhớ kỹ thiên lôi khóa. Phân mới mệnh lệnh vừa nói ra khỏi miệng, đạo kia xích sắt màu vàng nóng không ngừng mà run rẩy động, vài cái liền chia làm hai tiết. A vẻ này sinh sôi bị bác Ly xuất lai cảm giác là mầm móng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, đau giống như là lập tức liền muốn hồn phi phách tán giống nhau. Thế nhưng đây vẫn chưa kết thúc, Lâm Thiên Diêu lại là nhẹ nhàng niệm một cái chú ngữ, khóa lại mầm móng cái kia nửa đoạn xích sắt giống như là thông điện giống nhau, thứ lạp lạp đốt, tiêu hết văng khắp nơi, không ngừng truyền ra bị khóa lại mầm móng kêu rên, đến cuối cùng thanh âm kia quả thực dọa người xương cốt thả một khắc tiết ở trên. Liêu Chư Nha bị ra khỏi mầm móng về sau liền đã ngủ mê man, Lâm Thiên Diêu một cái mệnh lệnh, để xích sắt đưa hắn bung ra, thân thể to lớn phanh rất rơi xuống đất. Vọng cuống quýt chạy tới, hướng Liêu Heo răng trong cơ thể thua lấy linh lực. Có thể là bởi vì hắn cùng mầm móng là nhất thể, cho nên mầm móng sở cảm nhận được vẻ này đau thấu tim gan cảm thụ cũng truyền đến trên người của hắn, phốc một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Lâm Thiên Diêu dừng lại chủng tử thụ đến tổn thương sẽ phản vệ vọng kỳ kỳ ổ thấy thế gấp hướng lấy không trung Lâm Thiên Diêu hô to.